Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, xa còn lâu mới có được kết thúc. Hủy diệt tinh diệu quang rọi sáng vũ trụ. Trong khoảnh khắc lan đến đi ra ngoài năng lượng đem tinh hệ nát tan. Đem vạn vật tiêu diệt. Radix xanh ngọc con mắt nhìn cái kia to lớn nổ tung đem hết thảy trước mặt. Nuốt chửng, năng lượng hầu như xuyên thủng vũ trụ. Nhưng ánh sáng bên trong không hài hòa cảm giác để hắn tâm hơi hơi ngẩn ra. Lông mày không khỏi nhăn lại gắt gao khóa lại. Mira hơi chống lại sau liền bị nhấn chìm. Điểm này hắn cảm nhận được rõ ràng. Có thể thác oa bên kia lại đang trùng kích hắn niệm động lực hàng rào. Hắn thậm chí cảm thấy thác oa tựa hồ thành công. Không kịp xác nhận, cái kia lan đến mà ra cường vụ nổ lớn khiến Radix cũng phải kiêng kỵ. Hắn kéo trăng một đường rời xa. Cùng than xúc hủy diệt tinh hệ lại còn tốc cảm giác kỳ dị để Radix trong lòng bất an một giây sau. Bảy màu cầu vồng đem hắn cùng trăng dẫn về thời gian chi giới. Ngoại giới năng lượng rung động khiến lần này lữ hành mười phân không bình tĩnh. Thời khắc có bị đường hầm không thời gian vẩy đi ra nguy hiểm. Hai người thật vất vả mới trở lại thời điểm chi xào chờ đến rơi xuống đất. Grenoa cùng một đám thời điểm chi tuần tra giả nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếng vỗ tay, tiếng huýt gió, tiếng hoan hô không dứt bên tai. Bọn họ ủng tới ôm lấy trăng một trận chạm quyền ôm ấp. Ha cười ha ha không ngừng. Ma giới uy hiếp lớn nhất rốt cục bị tiêu diệt. Thời gian chi giới mỗi người đều mừng rỡ như điên, rốt cục tiêu diệt bọn họ. Ha ha, thắng lợi, nhờ có Radix tiên sinh a. Mọi người chúc mừng tác chiến thành công. Mà Radix lau mặt má mồ hôi. Ăn vào tiên đậu, ý cười nhưng cũng không rất đậm. Đại gia cứ chờ một chút lại chúc mừng. Các ngươi còn có thể điều tra đến hai người kia tồn tại sao? Radix đánh gãy mọi người hoan hô, hắn sắc mặt nghiêm túc. Cũng không giống đang nói đùa. Bầu không khí nhất thời trở nên nặng nề hạ xuống. Grenoa bị Radix nói chuyện không tên địa cảm thấy có chút bất an. Chúng ta cũng không có nhận. Biết được thác oa cùng Mira động thái. Nên đã bị ngươi hủy diệt chứ. Dù sao, vừa nãy tuyệt chiêu sẽ không có người có thể tiếp được đi. Đúng đấy, Caius cũng phụ họa nói. Rằng bị siêu Saiya 3 hủy diệt tinh diệu bắn chúng. Bất luận ai cũng không thể lại sống sót. Dù cho là Mira cũng khó thoát một kiếp chứ. Liền thời gian chi giới vương thần thời không năng lực cũng bắt giữ không tới thác oa hai người. Tung tích, không thể nghi ngờ chứng minh hai người xác thực đã chết rồi. Radix vẫn là lắc đầu. Vậy thì phiền phức, ta có thể rõ ràng cảm giác được Mira bị sức mạnh của ta phá hủy. Nhưng công kích thác oa thời điểm. Niệm động lực cầm cố có như vậy trong nháy mắt chịu đến xung kích. Trên tay không có truyền đến tiêu diệt mục tiêu cảm giác. Nói cách khác, rất khả năng chúng ta chỉ đánh đổ Mira một cái mà thôi, không thể nào. Grenoa lần thứ hai cẩn thận điều tra. Vẫn là không thu hoạch được gì. Ta không có tìm được thác oa tung tích. Cái kia trong thời không rỗng tuếch. Có điều. Hay là nàng thật có thể làm được đối với cái này nhiều lần chạy trốn chính mình lùng bắt ma giới. Ác đồ, Grenoa không cách nào bài trừ nàng đào tẩu độ khả thi tất cả tựa hồ xa còn lâu mới có được kết. Thúc cái kia, vậy phải làm thế nào? Hoang mang thời không tuần tra viên môn liền vội vàng hỏi thiếu hụt Mira. Hành động của nàng nhất định sẽ tạm thời bỏ dở. Chỉ ít trong thời gian ngắn chúng ta không cần phải lo lắng thác oa uy hiếp. Grenoa nói rằng. Đương nhiên, là ở nàng tìm tới mới có thể lợi dụng người trước ma giới xâm nhập lòng người. Lợi dụng tà niệm chỗ đáng sợ người ở chỗ này đa số rõ ràng. Thác oa nếu như thật sự còn sống sót, e sợ sẽ lần thứ hai tìm cơ hội hoàn thành kế hoạch. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tâm tình của mọi người lập tức trở nên hạ. Đã không còn chúc mừng giống như thoải mái. Ngược lại vì việc này cảm thấy phiền nhiễu. Radix cười lên. Cũng không cần bi quan. Chỉ ít giết chết một cái. Đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Thác oa chỉ bằng vào một người không đáng sợ. Nàng có thể lợi dụng ra hỏa hầu như đều bị nàng lợi dụng xong. Còn nữa, bất kể là ai cũng qua không được ta này quan. Nói đúng a, có Radix tiên sinh ở. Không sai. Không sai. Mọi người triển lộ miệng cười. Dồn dập gật đầu, có Radit ở. Thác Oa làm cái gì cũng tốt, tự uổng công Radit nghĩ đến cái kia đã tàn tạ khắp nơi thời không. Bỗng đặt câu hỏi. Grenoa đại nhân. Cái kia thời không nên xử trí như thế nào đây? Nhìn như đã không có khả năng cứu vãn, đúng. Chúng ta cũng không có ý định cứu vãn loại này bởi vì dị thường vặn vẹo mà tạo thành không cách nào. Chữa trị thời không, bình thường xử lý phương pháp chính là đem cái này thời không chi nhánh trực tiếp xóa đi đã từng có. Người bởi vì khoa học thí nghiệm dẫn đến thời không thác loạn. Cuối cùng cũng là bị hoàn toàn xóa bỏ rớt, làm thời không nhân viên quản lý. Ở đại đa số tình huống, bọn họ ưu tiên cân nhắc chính là thời không hoàn chỉnh tính. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không lấy bạo lực như vậy thủ đoạn. Hơn nữa, xóa đi một cái sai lầm thời không tiêu tốn công phu so với chữa trị thời không muốn nhiều. Hơn nhưng lần này, Grenoa rất quả đoán địa làm ra quyết định. Caius thở dài. Bất đắc dĩ lắc đầu. Thác Oa lần này tạo thành hậu quả đã không cách nào chữa trị. Chỉ có thể dùng thô bạo nhất phương pháp lớn như vậy ra công tác lên. Đem cuối cùng một điểm việc làm xong đi, Grenoa cười nói, phải. Thời điểm chi xào bên trong, đại gia tiếp tục bắt đầu bận túi bụi. Chuẩn bị đến tiếp sau công tác, Grenoa cố ý đem Trăng lưu lại. Cùng Radit bước chậm ở phiến đá trên đường. Nàng chắp tay sau lưng đi ở trước nhất. Xa xôi địa cất bước. Không nhanh không chậm nhờ có ngươi. Radit vốn là cho rằng đều ở kế hoạch của ta bên trong. Không ngờ để cho các ngươi tiến vào nguy hiểm. Vẫn đúng là khiến người ta đổ mồ hôi hột nói đến. Vừa nãy nguồn sức mạnh kia độ mạnh mặc dù là ta đều không có từng trải qua mấy lần. Mạnh đến nỗi chỉ đứng sau thần, Grenoa hồi tưởng tình cảnh đó mạc. Cảm xúc vẫn dâng trào. Người Saiya đều có như vậy tiềm lực sao? Rất nhiều người Saiya đều ủng có vô hạn khả năng. Tỉ như Trăng, ta có thể không bằng Radit tiên sinh, Trăng bị khích lệ đến bắt đầu ngại ngùng. Liên tục từ chối, ha ha ha. Trăng cũng không sai đây, Grenoa cười cười. Càng ngày càng nhiều cường địch xuất hiện. Ngay cả ta đều cảm thấy đáng sợ. Nhưng Trăng một người liền giải quyết rất nhiều địch thủ. Người khi đó đem Trăng đề cử cho ta thực sự là giúp đại ân, nhưng ta còn muốn xin ngươi giúp một. Chuyện nói tới chỗ này. Grenoa ngừng lại bước chân. Càng hiếm thấy xấu hổ lên, lần này để Radit giúp đại ân. Còn kém điểm để hắn rơi vào nguy cơ. Grenoa cảm thấy có chút hổ thẹn. Vì lẽ đó thay đổi dĩ vãng khẩu khí. Âm thanh cũng nhu hòa rất nhiều. Có thể hay không tiếp tục huấn luyện Trăng? Để hắn cũng đạt đến ngươi tầng kia cảnh giới thẻ một lúc. Grenoa vẫn là nói ra thỉnh cầu, nàng nghĩ tới là hiện nay thời gian chi giới đệ nhất cao thủ chính. Là Trăng, nếu như sau đó lại có thêm nguy cơ, Radit không cách nào hỗ trợ. Trăng thực lực đạt đến tầng thứ càng cao hơn sẽ không có ưu hoạn, ha ha ha. Ta lấy tại sao vậy chứ? Coi như ngươi không nói ta cũng dự định rèn luyện hắn. Tốt như vậy mầm cũng không thể lãng phí, Radit cười to đáp ứng hắn ở vô tình hay cố ý đã bắt đầu. Để Trăng ở siêu 2 trên cảnh giới tăng lên, ở đời thứ 2 bên trong. Son Gohan cùng Trăng lớn đều phi thường đáng giá bồi dưỡng. Bây giờ Son Gohan trải qua tiềm có thể khai phá đã biến thành thần bí trạng thái. Trăng cũng có thể theo sát bước chân. Đột phá tự mình cũng không biết Son Goku, Vegeta bọn họ cùng mình huấn luyện Trăng so với. Đến tột cùng ai tiến bộ đến càng nhanh một chút đây. Radit cảm giác sâu sắc thú vị địa lộ ra một nụ cười cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.